Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 169, một cái huyết trì. Gocchuyenaudio.com. Váy hồng thiếu nữ cùng Nghiêm Phi tại lối rẽ trong không ngừng chạy vội. Nghiêm Phi cúi thấp đầu, ánh mắt lập lòe, thần sắc biến ảo bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày về sau, Nghiêm Phi trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, tựa hồ rơi xuống quyết định gì, đột nhiên một cái lắc mình, cất bước tiến lên, trực tiếp đem váy hồng thiếu nữ đẩy tới bên tường. Nghiêm Phi cánh tay quét ngang, kẹt tại váy hồng thiếu nữ chỗ cổ, toàn bộ người hầu như kéo đi lên. Váy hồng thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Ngươi làm cái gì, làm đau ta? Váy hồng thanh âm của thiếu nữ mềm nhu tê dại, mị ý tận xương. Nghiêm Phi nghe được trong lòng rung động, trên tay lực đạo theo bản năng buông lỏng xuống, nhưng vẫn không có rời cánh tay. Nghiêm Phi đụng lên trước, mắt sáng lạn chăm chú nhìn chằm chằm váy hồng thiếu nữ hai con ngươi, trong miệng khí tức đều mang theo một tia ấm áp, trầm giọng nói. Cơ yêu tinh, ngươi thực cho là ta Nghiêm Phi cùng Nam Nhạc Tông mấy cái kẻ đần giống nhau, thụ ngươi mị hoặc, đã bị mất phương hướng tâm trí mới đến chỗ này. Ngươi đang nói cái gì à? Váy hồng thiếu nữ nháy mắt to vô tội, nghi ngờ hỏi. Ha ha ha ha, Nghiêm Phi cười dâm nói. Ngươi đừng cùng ta giả bộ, người khác không biết thân phận của ngươi, nhưng ma môn đệ tử người nào không biết ngươi. Huống chi ta đối với thân thể của ngươi thèm thuồng đã lâu, hắc hắc. Váy hồng thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại. Ngươi là Vân Vũ Tông người, thông minh. Nghiêm Phi tán thưởng một tiếng, không hổ là ở kiếp này tố nữ. Váy hồng thiếu nữ thần sắc không thay đổi, lại hỏi. Thượng quan Vũ phái ngươi tới hay sao? Hắn, Nghiêm Phi cười lạnh nói. Hắn mặc dù là Vân Vũ Tông ma tử, nhưng vẫn chỉ huy không được ta. Chỉ cần chiếm thân thể của ngươi, ta đem tại ma môn dương danh, công lực đại tăng, đem thượng quan Vũ dẫm ở dưới chân, mà chuyển biến thành, trở thành mới Vân Vũ Tông ma tử. Cơ yêu tinh, ngươi cái này thân quý giá tố nữ nói chi là nguyên sẽ thành toàn cho ta đi. Ngươi phải ở chỗ này sao? Vạn nhất người tới làm sao bây giờ? Váy hồng thiếu nữ trong mắt rốt cuộc hiện lên một vẻ bối rối, thanh âm run rẩy. Nghiêm Phi cười nói, yên tâm đi, ta đây liền mang theo ngươi ly khai nơi đây, không chuyến cái này vũng nước đục. Chỉ cần đoạt được ngươi tố nữ nói chi là nguyên, nơi đây truyền thừa có muốn hay không đều không sao cả. Huống chi có bá vương điện cái người điên kia, liền coi như các ngươi mấy đại ma tử liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghiêm đại ca, yên nhi nếu là mất thân thể tố nữ danh tiếng sẽ không có, tại tông môn cũng chờ không nổi nữa. Ngươi có thể hay không muốn vứt bỏ yên nhi? Váy hồng thiếu nữ lã chã như khóc không ra tiếng, điềm đạm đáng yêu nói. Nghiêm đại ca, chỉ cần ngươi không phụ yên nhi này sinh nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, không rời nửa bước. Nghiêm Phi trong lòng mềm nhũn. Đường đường ma môn tố nữ liền ở trước mặt mình đau khổ cầu khẩn, không có người gặp ý chí sắt đá cự tuyệt. Nhưng hôm nay cơ hội khó được, Nghiêm Phi không có khả năng buông tha cho. Yên nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta lấy ngươi tố nữ nói chi là nguyên, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ ngươi. Nghiêm Phi ôn nhu nói, ngươi cũng hiểu rõ Vân Vũ Tông, ta như trở thành Vân Vũ Tông ma tử, sau này nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng ta Nghiêm Phi cam đoan, cái này nhất định có vị trí của ngươi. Thật sao? Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, váy hồng thiếu nữ thổ khí như lan, cái khăn che mặt nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một trương hoàn mỹ không tì vết lúm đồng tiền, trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một vòng màu hồng phấn hào quang, câu hồn đoạt phách. Nghiêm Phi hơi ngẩn ra, thần sắc cứng tại trên mặt, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Không tốt, sau một khắc Nghiêm Phi trong lòng kinh hãi, cánh tay vừa muốn dùng sức liền cảm thấy ngực đau xót, khí lực cả người đều đang nhanh chóng trôi qua. Ngay tại Nghiêm Phi sai thần nháy mắt, váy hồng thiếu nữ đột nhiên ra tay, một quyền hung hăng nện ở Nghiêm Phi ngực, trọng thương sau lưng trái tim. Ngay sau đó, váy hồng tay của thiếu nữ cánh tay giống như một cái trắng nõn con rắn nhỏ, hướng theo Nghiêm Phi lồng ngực trèo leo đi lên, mở ra thông ngọc chỉ, một chút bóp chặt Nghiêm Phi yết hầu. Giặc giặc, váy hồng thiếu nữ hai con ngươi lạnh như băng, cực kỳ quyết đoán, không chút lựa chọn dùng sức sờ. Nghiêm Phi yết hầu vỡ vụn, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, trong mắt tràn đầy không cam lòng thanh âm. Toàn bộ quá trình thời gian quá ngắn, thẳng đến Nghiêm Phi ngã xuống đất thân chết, váy hồng thiếu nữ trên mặt cái khăn che mặt mới chậm rãi rơi xuống, che ở cái kia trương khuynh đảo thiên hạ dung nhan. Mà lúc này, Tô Tử Mặc vừa đuổi tới, chính trông thấy váy hồng thiếu nữ thu hồi bàn tay của mình. Cái tay kia trường trắng nõn như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, rất khó tưởng tượng, chẳng qua là một bàn tay, lại gặp xinh đẹp như thế, kinh tâm động phách, phảng phất là thiên hạ này đẹp nhất chân bảo. Mặc dù vừa mới giết chết một người, trên bàn tay cũng không có nhiễm một giọt vết máu. Váy hồng thiếu nữ giết chết Nghiêm Phi về sau, lòng có nhận thấy, hơi hơi ghé mắt. chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, váy hồng thiếu nữ trong hai tròng mắt lạnh như băng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ưm một tiếng, như nhũ yến về giống như đánh tới, trong miệng nói ra. Tô đại ca, vừa rồi nguy hiểm thật, Yên Nhi thiếu chút nữa đã bị người xấu khi dễ. Tô Tử Mặc thần sắc đạm mạc, bất vi sở động. Đường váy hồng thiếu nữ bổ nhào vào phụ cận lúc Tô Tử Mặc bước chân lướt ngang, chợt hiện ở một bên. Váy hồng thiếu nữ chụp một cái không, chu cặp môi đỏ mọng trong hai tròng mắt tràn đầy ủy khuất khó hiểu, óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh mà, mắt thấy lại muốn rơi xuống. Hơi có dừng lại, váy hồng thiếu nữ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì quan tâm mà hỏi. Tô đại ca, ngươi không sao chứ, địa sát giáo đám kia người trong ma môn không có thương tổn đến ngươi đi. Tô Tử Mặc không đáp, đột nhiên nói ra. Tiếp tục đi thôi, ừ tốt, váy hồng thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Nếu là ngươi tông môn truyền thừa chi địa, ngươi biết muốn truyền thừa cái gì sao? Trên đường, Tô Tử Mặc không đếm xỉa tới hỏi một câu. Rất nhiều là một thân công pháp bí thuật đi. Váy hồng thiếu nữ lập lờ nước đôi nói. Dù sao ta cũng chưa từng tới nơi đây, cụ thể cũng không biết. Dừng một cái, váy hồng thiếu nữ lại nói. Bất quá ta cảm giác tới hạn có lẽ nhanh đến rồi. Dưới mặt đất lối rẽ ở bên trong, thủy chung tràn ngập một cỗ hơi mỏng hắc vụ tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, mà theo Tô Tử Mặc hai người xâm nhập, loại này mùi máu tanh đã càng phát ra nồng đậm. Tô Tử Mặc phỏng đoán, dưới mặt đất lối rẽ tuy nhiều, rắc rối phức tạp nhưng dọc theo cùng một cái phương hướng đi cuối cùng những thứ này lối rẽ, đều thông hướng một chỗ địa điểm. Quả nhiên, góc chuyện audio.com. Đi trong chốc lát Tô Tử Mặc cùng váy hồng thiếu nữ lại đi ra một cái lối rẽ, trước mắt cảnh sắc biến đổi, sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh cực kỳ rộng rãi khu vực, bốn phía vách núi dốc đứng, đã nứt ra một đạo khe hở, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, đúng là kết nối phía ngoài vô số chỗ rẽ. Ở chỗ này chính giữa trung tâm có một cái cực lớn cái ao nước, phía trên sóng ánh sáng lăn tăn, hắc vụ đúng là từ đầm nước này trong phiêu tán đi ra đấy. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, không khỏi trái lại hít một hơi, lưng phát lạnh. Cái kia cái ao nước màu sắc ám trầm, màu đỏ tươi vô cùng. Đây rõ ràng là một cái huyết trì. Cái này đến bao nhiêu người máu tươi, mới có thể ngưng tụ ra như vậy một cái huyết trì. Váy hồng thiếu nữ chứng kiến cái này huyết trì, đáy mắt ở chỗ sâu trong tinh quang chợt chợt hiện toát ra một tia cực nóng. Cách chương.